cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 264, tin nóng mới nhất, góc truyện audio.com, source, dịch tiếng Hoa, editor, Hina Nguyễn, gạch nối, thấy Thiên Dương cũng giống các phóng viên khác chính là giúp đỡ mình lên án mạnh mẽ Hàn Thiên Vũ, Triệu Đại Dũng giấu đi một tia tự đắc trong đáy mắt, trên mặt biểu tình đau đớn kịch liệt mở miệng nói phóng viên tiên sinh xin mời hỏi. Thiên Dương gật đầu nói. Cảm ơn Triệu tiên sinh đã cho phép tôi đặt câu hỏi, trước khi tôi đặt câu hỏi, tôi muốn cho Triệu tiên sinh cùng các chư vị đang ngồi ở đây xem một đoạn video. Nói xong, Thiên Dương đi đến một bên góc cánh gà trước mặt rồi đưa USB mà mình đã chuẩn bị tốt cho nhân viên công tác để cho họ phát ra đoạn video đó. Triệu Đại Dũng cùng mọi người nghe vậy đều theo bản năng mà hướng tới màn hình lớn kia nhìn lại. Đầu tiên là một trận âm nhạc sống động vang lên, ngay sau đó trong màn hình xuất hiện một tiểu nữ hài 5-6 tuổi, nữ hài mặc áo cùng váy ngắn màu đen bằng da, đang ở bắt chước một vị nữ nhân khiêu vũ. Động tác vũ đạo chưa thực sự quá thành thục, nhưng đó là do tiểu loli 5-6 tuổi nhảy ra lại cho người nhìn có một cảm giác hoàn toàn bất đồng, những bước nhảy như vậy vừa manh lại vừa đáng yêu, hoàn toàn hợp với động tác nhảy của vị nữ tinh kia. Video phát xong, Thiên Dương liền nhìn về phía Triệu Đại Dũng hỏi. Triệu tiên sinh, đoạn video này ngài xem qua có ý tưởng hay suy nghĩ gì hay không? Triệu Đại Dũng không biết Thiên Dương vì nguyên nhân gì lại đột nhiên cho bọn hắn xem đoạn video tiểu nữ hài khiêu vũ này, đúng sự thật trả lời nói. Thực đáng yêu, như vậy mọi người ở đây cảm thấy thế nào? Thiên Dương nhìn về phía các phóng viên đang ngồi ở dưới lại hỏi. Nhóm người bên truyền thông báo chí nhìn đến đoạn video sôi nổi đáng yêu này, giờ phút này đều lên tiếng bàn luận cùng nhau. Thiên A, quá manh quá đáng yêu đi. Năng lực bắt chước quả thực quá tuyệt vời. Còn nhỏ tuổi như vậy mà có thể nhảy tốt đến thế quá là có thiên phú. Cái video này ta có ấn tượng nha, đoạn video quay cảnh tiểu nữ hài khiêu vũ này rất nhiều năm trước ở trên mạng được phát ra, cô bé đó bắt chước bài nhảy khiêu vũ của rất nhiều dancer khác nhau, hết sức lợi hại. Nữ hài tử này hiện tại đã hơn 10 tuổi rồi. Ngay cả khán giả người đang xem phát sóng trực tiếp ở nhà cũng tỏ vẻ sôi nổi bàn tán tới tiểu loli trong đoạn clip vừa rồi. Mọi người lên tiếng nói chuyện đồng thời nhìn biểu tình của Thiên Dương tất cả đều có chút hồ nghi, không hiểu hắn đột nhiên ở trong cuộc họp báo ngày hôm nay đưa ra một đoạn video như vậy là dụng ý đặc biệt gì. Thiên Dương đã biết được cách nhìn của mọi người đối với đoạn video này, sau đó gật gật đầu, ở trên màn chiếu bấm để chiếu thêm một chút nữa tốt như vậy hiện tại tôi mong muốn người lại tiếp tục xem thêm một vài tấm ảnh được chụp lại này nữa. Giây tiếp theo trên màn chiếu xuất hiện một ảnh chắp lại một loạt bình luận trên Weibo của ai đó. Hình chụp trên Weibo thể hiện thời gian là 7 năm về trước một chủ nhà đăng đoạn clip khiêu vũ của tiểu nữ hài này lên trang của mình, phản ứng của mọi người 7 năm trước cũng giống như truyền thông cùng với khán giả bây giờ tất cả bình luận phía dưới Weibo đều là khen ngợi tiểu nữ hài đáng yêu. Nhưng thời điểm đèn chiếu trên màn hình chiếu tới một tấm ảnh chụp cuối cùng lại xuất hiện một cái bình luận khó có thể được mọi người chấp nhận. Thật tốt a, hào tưởng thảo, bao nhiêu tiền một đêm, đóng ngoặc vuông, thời điểm chiếu đến bình. Góc truyện audio.com, luận này được dừng và phóng đại hiện ra ở trên màn hình lớn, hiện trường tĩnh mịch một giây đồng hồ ngay sau đó cơ hồ là toàn trường ồ lên. Ngoạ tào, người này ai a, thật là biến thái quá đi. Đối với tiểu hài tử mới 5-6 tuổi thôi mà loại lời này nói cũng nói được sao? Cho dù chỉ là lời bình luận ở trên mạng thì cũng không thể nói chuyện một cách tự do không có trách nhiệm như vậy chứ. Quá ghê tởm, đừng nói người này kẻ biến thái cũng có sở thích luyến đồng đi. Trên hình mà Thiên Dương chụp lại có ghi địa chỉ Weibo ID thế mà lại giống hệt của người bình luận ác ý vừa rồi. Mọi người mắng đến chửi tới tấp, dần dần có người không biết nghĩ tới cái gì bắt đầu sôi nổi suy đoán. Ta chắc chắn hình chụp biến thái này không phải là của Hàn Thiên Vũ thì của ai được chứ? Khẳng định là hắn a, đây chắc là Weibo của hắn bị Tuần San Hỏa Tinh đào ra đi. Ta còn tưởng Tuần San Hỏa Tinh mấy năm nay càng ngày càng không được, xem ra vẫn là có chút năng lực. Đây là lần đầu tiên có người đào được Weibo của Hàn Thiên Vũ à. Cách chương.